Alo, anh hả? Sao anh gọi cho anh nãy giờ mà anh không bốc máy vậy? Thật sự, nếu muốn chia tay thì anh cứ nói thẳng ra ha. Không cần phải im lặng vậy đâu. Có người của anh thì quá hiểu rồi. Anh không cần nói chuyện đâu ha. Nếu mà còn tôn trọng nhau thì anh cứ giữ những kỷ niệm đẹp của mình. Còn không thì anh cứ vứt đi. Bây giờ anh muốn sao cũng được, không còn quan trọng nữa đâu. Bye bye nha. Anh dòm lên cao rồi anh ngồi anh mới sao. Mới thành ngôi sao mình mới được trèo lên cao. Nhà anh không giàu sao anh cứ mơ mộng vậy. Tiền anh không có sao mà yên không nông đậy. Anh ngồi lên cao rồi anh ngồi anh mới sao. Mới thành ngôi sao mình mới được trèo lên cao. Nhà anh không giàu sao anh cứ mơ mộng vậy. Tiền anh không có sao mà yên không nông đậy. Anh sống trong nhung lụa thì làm gì mà biết khổ. Anh xài tiền con khác anh quên miền anh quấy nổ. Cao được 1m6 anh cứ tưởng là siêu sao. Thân hình mập với anh nhắm tự tin rồi kêu sao. Nếu hết đi thì thôi tại sao anh lại không nói. Anh đi với con gái anh nói yêu em. Xong rồi nói với em nghèo nhưng em tốt thì em làm gì điều sai. Còn anh không biết tự trọng cá hay tay rồi đổ lỗi tại ai. Anh đổ lỗi là tại em hả? Anh nói đi, em có làm gì sai? Chính cái bản chất của anh á mới là đồ dối trá. Ừ thì em nghèo, em đều nghèo. Nhưng nói cho anh biết, em sống đồ đội trời chân đập đất. Còn anh thì sao? Nực cười, nếu đã không yếu thì nói thẳng ra ha. Còn làm như vậy em biết cầu quả như thế nào rồi đó. Anh nghĩ là anh đẹp, cái xếp hàng sách dép. Anh đứt dòng mà mè luôn tự cao hơn kép nếp. Đẹp đâu không thấy, chỉ thầm thấy là tự cao. Anh nghĩ anh là ai, chắc anh là xíu sao. Tự tạo cho mình cái vẻ sành điệu rồi tự kêu sao. Bạn bè nhìn thấy phải nể rồi lấy làm niềm tự hào. Nhưng anh đâu biết dân chúng phải chịu một phen điên đảo. Bạn chắc tự dụng ba xạo của anh tốt lắm sao. Bạn bè xung quanh đang nghĩ giờ anh là cái gì. Tự nhiên lại tự suy nghĩ biến mình thành cái gì. Có phải anh đang tự cho mình là một ngôi sao. Mọi người đang ở phía dưới còn anh ở trên cao. Trên cao. Anh ngồi lên cao rồi anh ngồi anh mới sao. Mới thành ngôi sao mộng mới được trèo lên cao. Nhà anh không giàu sao anh cứ mơ mộng vậy. Tiền anh không có sao mà yên không nằm đậy. Anh ngồi lên cao rồi anh ngồi anh mới sao. Mới thành ngôi sao mộng mới được trèo lên cao. Nhà anh không giàu sao anh cứ mơ mộng vậy. Tiền anh không có sao mà yên không động đậy. Mơ mơ mơ đang nằm mơ chứ sao. Cao cao cao không hề vớt chứ sao. Sao sao sao nhà này không có sao. Trăng trăng trăng nhà này không có trăng. Con trai từ bây giờ thích chân dài với tay ga. Anh bỏ em vì em chỉ có gương mặt của con ngốc. Em ăn có mỗi tô mì phải cực khổ để mà trả. Còn anh phải đi vô ba xong hoa massage với đại gia. Anh đi mua đồ hiệu đại gia phải trả vài chục triệu. Còn anh đi với em chỉ được mỗi một tô bún riêu. Anh đi với đại gia thì anh còn được cho tiền tiếp. Còn anh đi với em chỉ thấy túi em cầm bíp bíp. Anh ngồi lên cao rồi anh ngồi anh mơ sao. Mơ thành ngôi sao mộng mới được trèo lên cao. Nhà anh không giàu sao anh cứ mơ mộng vậy. Tiền anh không có sao mà yên không ngọn đậy. Anh dừng lên cao rồi anh ngồi anh mơ sao. Mơ thành ngôi sao mộng mới được trèo lên cao. Nhà anh không giàu sao anh cứ mơ mộng vậy. Tiền anh không có sao mà yên không ngọn đậy. Nói bao nhiêu đó đủ rồi, không có nói nhiều nữa ha. Tự hiểu đi cưng.